Người cá nhỏ câm của Phó Thiếu lại làm nũng rồi. Chương 5, cho mẹ xem người yêu của con nào tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, đậu chương 5, cho mẹ xem người yêu của con nào. Trong phòng khách, Lộ Tinh chỉ vào màn hình TV cho Phó Thâm xem. Hình ảnh dừng trên màn hình là một đám bọt biển màu trắng xóa. Chỉ cần xem cảnh này trong truyện cổ tích, Phó Thâm nhìn là hiểu, anh biết hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra rồi. Khuôn mặt Lộ Tinh hoảng hốt chỉ vào đám bọt biển kia, cậu cầu xin giúp đỡ mà nhìn qua Phó Thâm, sau đó lại chỉ vào cổ họng của mình. Phó Thâm chẳng biết nên khóc hay cười nữa, đứa cá ngốc này chắc lại tưởng là mình sẽ biến thành bọt biển giống người cá trong màn hình. Anh không nghĩ rằng mấy người hầu sẽ cho Lộ Tinh xem chương trình này, nghiêng đầu liếc một loạt người hầu đang đứng bên cạnh. Rõ ràng lúc đó cậu ấy không nói gì mà đã vọt vào phòng làm việc, làm cả đám bọn họ bị dọa sợ căn bản, vì từ trước đến nay lúc Phó Thâm làm việc rất ghét bị người khác quấy rầy. Vốn tưởng rằng anh sẽ tức giận, kết quả chỉ là chỉ nhìn lướt qua bọn họ, rồi cho tất cả đi ra ngoài. Phó Thâm ngồi xuống sofa, vỗ vị trí trên đùi mình. Lộ Tinh rất ngoan ngoãn mà ngồi lên đùi anh. Tinh Tinh, vừa rồi em hôn như vậy là không đúng. Phó Thâm nghiêm trọng nói. Lúc hôn thì phải thật nhẹ một chút và không được dùng sức. Tuy rằng đây cũng là nụ hôn lần đầu tiên của Phó Tổng, nhưng anh còn không ăn được thịt, đã vậy còn để thịt chạy đi. Vừa rồi Lộ Tinh hoảng hốt mà hôn, nên không chỉ mình Phó Thâm, ngay cả cậu cũng bị thương luôn. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, anh cũng chỉ nói như vậy, Lộ Tinh cũng không hiểu ý của anh. Nhắm mắt lại, Phó Thâm dịu dàng luồn 10 ngón tay vào trong mái tóc màu bạc mềm mại của Lộ Tinh, bàn tay bao phủ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Tuy cũng không biết Phó Thâm muốn làm gì, nhưng Lộ Tinh vẫn rất phối hợp làm theo. Phó Thâm cười hừ một tiếng, quyết định chiếm lại quyền chủ động, anh đưa bàn tay nâng khuôn mặt Lộ Tinh lên, sau đó cúi người hôn lên. So với Lộ Tinh hôn không có kỹ thuật gì, thì Phó Thâm càng thêm ôn nhu nhẹ nhàng, một lúc thì ngừng. Được rồi, Phó Thâm buông cậu ra, ngón tay nhấn nhẹ trên môi khẽ khàng nói. Hiểu chưa, con ngươi Lộ Tinh chuyển động, đôi bàn tay nhỏ đột nhiên che đôi mắt anh lại, sau đó trên môi anh có chút ẩm ướt mềm mại thật nhẹ nhưng cũng thật nhanh. Tầm mắt Phó Thâm lần nữa được khôi phục, đập vào mắt chính là khuôn mặt có chút đắc ý của Lộ Tinh. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Phó Thâm, cậu còn cố tình chớp chớp mắt với anh. Cũng không tệ lắm, Phó Thâm thản nhiên dựa vào sofa, khóe miệng không khống chế được mà khẽ nhếch lên, bị Lộ Tinh chọc như vậy, cảm giác trong người nóng dần lên. Anh vén một lọn tóc bên tai trái, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy màu hồng nhạt của cậu. Chỗ đó chính là điểm mẫn cảm của Lộ Tinh, bị Phó Thâm trêu chọc như vậy hai má cậu nhiễm lên một tầng đỏ ửng. Lúc đó Phó Thâm còn không biết, video anh bị cưỡng hôn đã bị truyền như điên ở công ty, ngay cả bác gái làm vệ sinh trong công ty cũng biết phân nửa. Thì ra boss thích kiểu người cuồng dã như này, một nhân viên ất nói. Cười trộm, quan trọng là boss thích nam, nhóm mỹ nhân chắc không cần động thủ nữa rồi. Nhân viên giáp mấy cô nàng mê muội Phó Tổng, đây chính là giờ phút tan nát cõi lòng. Mỉm cười, sớm biết boss mà thích nam, tôi liền tấn công trước rồi, ít nhất còn được ở bên Phó Tổng trước khi anh ấy có người yêu. Nhân viên N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công ty bên bộ phận tài vụ có một tiểu thủ, không cẩn thận bị lộ ra tính hướng của mình, muốn tranh thủ thời gian giấu đi, nhưng chậm con mẹ nó mất rồi. Kỳ thật tôi cảm thấy bọn họ chính là một đôi, có một số ưu điểm, một là dáng dấp em trai kia xuất sắc, hai là không có giới hạn gì. Gào thét, CP Phó Thâm online, CMT bên dưới không ngừng. Một, phải nói là bây giờ chính là thời đại Internet, tin tức truyền đi như gió, bên ngoài chính là bờ biển, Hứa Viện lúc nào cũng lo lắng cho đại sự trung thân của con trai, bà bèn dùng ớt clone để xem trộm tin tức trong công ty của con mình, đã không nhịn được nữa. Nước C và nước Z chênh lệch nhau những 8 tiếng, thật là đúng là làm khó bà mà. Bên trong gian phòng, Phó Thâm ôm người cá nhỏ đặt vào trong bồn tắm, lúc đi ra thì nghe được di động đang reo. Anh cầm lên thì thấy tên. Mẹ, mẹ à, Phó Thâm truyền cuộc gọi sang gọi video. Cách một màn hình, anh liền nhìn thấy ý cười sâu xa trên khuôn mặt mẹ mình, trong lòng liền lộp bộp. Làm sao vậy mẹ, Phó Thâm cũng cười, ngài đây là đang có gì vui sao? Không phải mẹ mà là con mới đúng chứ? Biểu tình của Hứa Viện rất kích động. Con trai, con không có gì muốn nói với mẹ ư? Phó Thâm ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng tính toán, mình thì có cái gì muốn nói với Hứa Viện? Ồ, Phó Thâm lập tức tỉnh táo lại. Chó con ngoan lắm, hai ngày trước lúc nó đứng ở vách tường, cô vợ nhỏ liền sinh cho nó một con chó con, nó được làm bố rồi. Hứa Viện thu lại nụ cười, đến chó cũng làm bố rồi, vậy còn con thì sao? Mình còn không bằng chó. Nửa đầu Phó Thâm toàn là sọc đen, nhiều lời vô dụng, còn không đưa người yêu con ra cho mẹ xem. Hứa Viện cười như không cười, đứa con trai bà nuôi 25 năm, dù sao cũng biết chống đối rồi. Không phải, cái gì mà người yêu con, anh giờ khóc giờ cười, con còn dám cãi. Hứa Viện tưởng Phó Thâm muốn chối, không muốn nói ra. Nhưng mà không để anh có cơ hội, bà liền lấy video từ công ty gửi qua cho anh. Chứng cứ rành rành đây này, thấy bà nói chắc như đinh đóng cột, Phó Thâm bèn bấm mở video lên, cả người đột nhiên trở nên âm trầm. Cách chương.